Ngụy Thiểu Hoàng, chương 6, góc truyện audio.com. Hôm sau, Môn Tuyên Nhi vừa lên lâm triều về, kéo cước bộ mệt mỏi hồi cung, chỉ thấy Nghiêm Luân đứng ở trước tẩm cung của nàng, ở phía sau hắn còn có một chiếc xe ngựa, ta mang nữ hoàng đi dò xét quốc thổ, trước hết theo ra ngoại thành xem, trong thành phồn hoa, tin tưởng nữ hoàng đã có phần tâm đắc, cho nên, chúng ta đi trước ra khỏi thành thị. Quan sát thành hương phát triển chênh lệch bao nhiêu, đối với quốc gia này là phú là bần, sẽ rõ ràng hơn, ai muốn ý kiến của ngươi, nàng trong lòng nói thầm, hơi nhếch môi cánh hoa, muốn đi lướt qua người hắn, Nghiêm Luân không tính để cho nàng đi, bàn tay to chế trụ cánh tay của nàng, hẳn ý bảo tất cả các cung nữ phía sau đều có thể lui ra. Trong mắt Ngôn Tuyên Nhi bắt đầu bốc hỏa. Khí tạc, nàng tức giận trừng mắt hắn, lại nhìn mặt các cung nữ này lộ vẻ khó xử cũng không thể không đi. Ngươi rốt cuộc nghĩ đến ngươi là ai à, lên xe. Nếu không xe, ta liền ôm ngươi đi lên, xem con ngươi đen hắn không tha cãi lời. Hắn không phải hay nói giỡn, nam nhân này làm sao có thể bá đạo như thế, cứ cố tình làm nàng nữ hoàng này ngay dưới hắn một người. Hừ, nàng bỏ tay hắn ra, tự mình kéo váy lên xe ngựa, chỉ thấy hắn cũng tiến vào ngồi, nhưng là xe ngựa này không gian lớn như vậy, hắn không ngồi đối diện nàng, lại đến ngồi vào bên người nàng, nàng không chút suy nghĩ liền đứng dậy muốn đổi vị trí. Không nghĩ tới, xe ngựa lại vào đúng lúc này sốc nảy lên, nàng không đứng vững một cái, cả người liền đụng ngã vào trong lòng hắn. Nàng mặt hồng toàn bộ, quẫn bách vội vã quay lại ngồi nguyên vị, xe ngựa chậm chạp ra khỏi hoàng cung, trước sau còn có kỵ binh tùy thị, xem ra là sớm an bài tốt, bên trong xe, một mảnh lặng im, nàng ngồi cương lại, cũng không hé răng, bất quá trước trận kiên nhẫn này, Nghiêm Luân hiển nhiên hơn một chút, chịu không nổi bầu không khí nặng nề này nàng đã mở miệng trước. Thái hậu vừa nói muốn ngươi tới phụ tá ta. Kỳ thật ta vốn đã muốn chính mình có thể đến đây. Ngươi cứ việc lo chuyện của ngươi đi. Tối hôm qua không phải thật sự thiếu ngủ sao? Sáng sớm lại vào chiều. Nhắm mắt nghỉ ngơi một chút. Xe ngựa còn muốn đi một đoạn đường không ngắn đâu. Vẻ mặt cùng khẩu khí của hắn đều thực bình tĩnh. Hoàn toàn không có nửa điểm nào có mùi thuốc súng hoặc lạnh lùng. Nàng kinh ngạc trong nháy mắt nhìn hắn. Là lỗ tai nàng hỏng rồi. Hay là hắn bị sét đánh, nàng hơi nhếch môi, nhìn gương mặt tuấn mỹ kia của hắn đem mị lực bắn ra bốn phía. Nhắm mắt lại tính chuyện nghỉ ngơi, nhưng cũng không phải bởi vì nàng nghe lời gì, mà là, nàng xác thực hơi mệt thật, ban ngày ban mặt đối với nàng mà nói vẫn là có vẻ dễ dàng đi vào giấc ngủ. Hơn nữa, xe ngựa này giống xe công, xe ngựa lay động thôi miên rất hiệu quả. Rất nhanh, nàng liền bắt đầu buồn ngủ, đầu cũng chậm chậm nghiêng hướng bên kia. Sau một hồi, đầu nàng liền gối lên đầu vai hắn, chính là hơi hạ một chút, nàng lập tức cảnh giác tỉnh lại, lại ngồi thẳng, bắt khóa bàn tay to của hắn ôn hòa hiền hậu lập tức dán tại đầu nàng. Lấy lực đạo không làm đau nàng áp hướng bờ vai của hắn. Ngủ tiếp một chút đi, không cần nàng xấu hổ muốn đứng lên. Cứ ngủ đờ, di ti, nam nhân này thật sự rất mạnh, nhưng là hảo có nam tử khí khái. Tuy rằng hắn làm nàng ghét, nhưng là bờ vai của hắn thật sự thực thoải mái, lại yên ổn lại rắn chắc lại ấm áp, chậm rãi, theo nhịp xe ngựa lắc lắc, cơn buồn ngủ lại ập tới. Thân thể của nàng cũng dần dần thả lỏng, được rồi, liền ngủ một chút đi, nhưng giấc ngủ này của nàng, căn bản không chỉ ngủ một chút. Mà là mặt đỏ hồng ngủ thẳng, môi đỏ mọng mê người khẽ nhếch còn chảy ra một tia chỉ bạc. Nhiễm ẩm ướt tử bào trên vai hắn, nhưng Nghiêm Luân cũng không để ý, ngay cả chính hắn đều cảm thấy thực bất khả tư nghị. Hắn thế nhưng lại xem dung nhan của nàng khi ngủ, xem đến ngây ngốc, nàng xem ra thật là mệt muốn chết rồi, không muốn kinh động đến nàng, hắn hơi chút điều chỉnh tư thế ngồi. Để cho đầu nàng dựa vào vai hắn thoải mái hơn. Chính là, nhìn mặt khi ngủ nàng giống đứa nhỏ. lại thấy yêu cầu nàng trở thành một nữ hoàng mang lại hòa bình và sự ổn định cho đất nước thật là khó xử nàng. Nhưng đây là sứ mệnh không trốn tránh được à, chỉ cần ngươi vẫn cố gắng như vậy, ta mới có khả năng giúp ngươi. Gần một lúc lâu sau, xe ngựa đi vào một khu núi cao. Nghiêm Luân nhẹ nhàng tỉnh lại nhìn mỹ nhân nằm ngủ thẳng ở trên đùi hắn mà không tự biết. Thiên trời ạ, nàng xấu hổ đứng dậy, trực giác lau một chút khóe miệng, còn có điểm ẩm ướt nha, nàng có hay không phải ngủ rất xấu mà chảy nước miếng. Mới nghĩ như vậy, trên vai đột nhiên phủ thêm một kiện thảm khinh nhuyễn, vừa tỉnh ngủ, khoác vào sẽ không bị nhiễm phong hàn. Nàng khó có thể tin trừng mắt hắn, biểu tình của hắn kỳ thật cùng hôm qua giống nhau là bình tĩnh vô ba. Cũng không có đặc biệt ôn nhu, người hôm nay chưa ăn sai dược đi. Đầu tiên hắn nhíu lại đôi mày rậm, nhưng lập tức khẽ nhếch khóe miệng. Nếu ngươi nói như vậy, có phải đang nghi ngờ thái độ ta đối với ngươi làm sao có thể chuyển biến? Phải không, ta đây có thể gọn gàng dứt khoát nói cho ngươi biết. Thái độ cùng dụng tâm của ngươi sẽ quyết định ta đối với ngươi như thế nào? Chỉ đơn giản như thế mà thôi. Nói xong, hắn đi trước xuống xe ngựa, nàng rất khó hình dung tâm tình chính mình giờ phút này. Cũng đi theo hắn xuống xe, ngẩng đầu vừa thấy, đôi mắt nháy mắt liền trừng lớn. Hảo, hảo đồ sộ phong cảnh a, xem tận tới được đường chân trời. Ở trong ánh sáng mặt trời, bình nguyên rộng lớn, điền viên, thành thị, thôn trang, còn có cảnh trí núi sông mênh mông vô bờ. Nàng mấy lần ức chế tiếng động tán thưởng phát ra. Đẹp quá a, hắn mỉm cười. Đúng vậy, rất đẹp, ngươi xem bên kia, lấy con sông kia làm mốc giới. Phái Tây chính là Bạch Lan Quốc, quốc gia thừa thãi gạo. Gạo ăn lương thực của dân chúng nước ta thường dùng cơ hồ đều là từ bên đó mua đến. Nghiêm Luân chỉ một nơi phía xa kia, dưới ánh mặt trời chiếu rọi xuống, con sông liền trông như một cái đai lưng màu vàng vắt ngang đại địa phì nhiêu. Nhưng cũng là bởi vậy, gạo của Bạch Lan Quốc cũng là hàng nhất quý cao hơn tất cả. Ta tuy rằng muốn tư nông tư cùng đối phương đàm phán, nhưng tư thái đối phương thực cứng, không chịu bán hàng, này không phải là muốn đem quốc gia chúng ta thành kẻ ngốc sao? Nàng không chút suy nghĩ liền đứng lên phê bình, bởi vì theo nàng biết, quốc gia này cũng không có sản xuất gạo. Bạch Lan Quốc chính là ỷ vào điểm này mới dám tăng giá loạn ào ào. Kẻ ngốc, hắn nhíu mày, không phải, ta là ếch, ngươi nói, ta nghĩ nếu ta hạ lệnh không cho phép lại hướng bọn họ thu mua. Có thể sao, nàng trực tiếp hướng hắn thỉnh giáo, đã nhiều ngày có vài bản tấu gấp đều nói đến chuyện này. Nàng đã tự hỏi không ít, lại bất hạnh không ai có thể cho ý kiến, chậm chạp không dám hạ lệnh. Nghiêm Luân kinh ngạc, hắn không nghĩ tới nàng sẽ có ý tưởng quả quyết như vậy. Ta không nói vĩnh viễn không thu mua, chỉ là nội trong 3 tháng không được thu mua thôi. Bởi vì, nguyên tắc cung cầu thị trường thôi. Không có nhu cầu, vốn sẽ không có thị trường. Nhưng Bạch Lan Quốc trữ lượng hàng lại là lớn nhất. Cũng chỉ có thể chịu thiệt bán vãi thôi. Đến lúc đó, còn tiếc không nỡ bán cái gì. Giá khẳng định xuống thảm. Nàng nói một chuỗi dài như liên châu pháo. Chỉ sợ hắn nghe không hiểu. Không cho nàng ý kiến. Hắn thật sự là không nghĩ tới. Đầu của nàng tốt như vậy. Suy nghĩ cũng tinh tế như thế. Thậm chí có cùng tâm tư với hắn. Xem ra, ta thực nên có cái nhìn khác với ngươi. Hắn đang cười, cho nên hẳn là cũng tán thành ý kiến của nàng. Đó hẳn là, ta chủ sửa kinh tế. Ách, ta là nói kinh tế là động mạch dân sinh. Quốc gia hưng vong, nữ hoàng có trách nhiệm. Hắn có cùng nhận thức, làm cho nàng càng lúc càng có tin tưởng. Giống như có cái phương hướng vậy. Thật tốt quá, nàng quyết định, liền đem sở học của nàng ở hiện đại lấy đến ứng dụng. Dù sao quỹ kỳ hạn giao hàng thao tác sách lược, cầu chính là cao thắng dẫn. Chỉ cần họa chút lược đồ phân tích, Nghiêm Luân không biết nàng suy nghĩ cái gì, nhưng khẳng định là chuyện tốt, bởi vì trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng nở rộ sáng rọi, tương đương hấp dẫn người. Vì thế, hắn tiếp tục đem vị trí địa lý quốc gia, các thành trấn trọng yếu nhất báo cho nàng biết, lại cưỡi xe ngựa đến thôn xóm ở góc hẻo lánh, để cho nàng xem cuộc sống của gia đình nông dân. Tuy rằng không có xuống xe ngựa, nhưng xuyên thấu qua cửa kính xe nhìn lão nhân ra quần áo phát chết ở ruộng đồng làm việc. Vài cái hoa nhi ở đồng ruộng chơi đùa truy đuổi, đưa tới lão nông xê giọng chửi bậy. Một màn này, làm cho Ngôn Tuyên Nhi nhịn không được nở nụ cười. Nghiêm Luân An vị ở bên người nàng, không nghĩ tới như vậy có thể làm cho nàng bật cười. Nàng tựa hồ càng trở nên đơn thuần, ở trên đường bọn họ hồi cung, Nghiêm Luân liền nhìn nàng giống đang tính toán cái gì, một chút trầm tư, một chút lại lẩm bẩm, nhưng nghe nội dung không rõ ràng lắm. Ngôn Tuyên Nhi biết hắn ở đánh giá chính mình, nhưng nàng phải đem một ít ý tưởng nhớ lại, miễn cho hồi cung lại quên mất. Nói đến, vẫn là từ khi nàng đến cổ đại tới nay, lần đầu tiên cảm thấy chính mình có điều có thể làm. Tuy rằng, nàng vẫn đang không rõ vì sao có Nghiêm Luân duy trì, sẽ làm nàng đột nhiên có năng lượng lớn như vậy. Người nói nữ hoàng cải trang đi tuần, quân vương đặc biệt ẩn núp hơn một tuần trăng, nghe được có vẻ những việc nữ hoàng làm cho nhóm dân chúng càng lúc càng khen nhiều thêm một ít. Đúng vậy ạ, đều cùng đi với nhiếp chính vương, liên tục vài ngày hết lên núi lại xuống biển nhìn cuộc sống của hương dân. Gặp qua những người từng bị làm hại, nàng còn bồi tiền xin lỗi, thậm chí hạ chỉ cấm quốc hồ thu mua gạo lương của Bách Lan quốc. Muốn ức chế giá, thám tử báo lại càng nói càng nhiều, quân vương trên mặt liền càng thêm âm trầm, không nghĩ tới nha đầu kia càng làm càng có bộ dáng. Hơn nữa cơ sở ngầm trong cung trình báo, nha đầu kia tuyệt đối tính là vòng vo, mới có thể hàng đêm ở ngự thư phòng, không hề nửa đêm ra cung du ngoạn nữa. Như vậy sự nghiệp bất thành, để thám tử lui ra sau. Hắn nhìn Thụy Tân canh giữ ở một bên hỏi, việc họ Đồ kia làm được như thế nào rồi? Y như ý tứ vương a, trực tiếp đem tham quyển đến nơi Đồ đại nhân. Cũng phái người thừa dịp ban đêm lẻn vào Đồ phủ, nhân Đồ đại nhân vội ý có thể một lần liền lấy được. Có gần một nửa gia quyến đã vào địa lao quan phủ. Nhưng Đồ đại nhân thực sự rất cố chấp, chậm chạp không chịu nhận tội đồng ý, không biết dùng hình sao. Hắn giận dữ hỏi, tự nhiên có dùng, nhưng người này thực bảo thủ, thì rõ là dùng không đủ. Thật sự không được, tiên trảm hậu tấu, có chuyện gì hướng ta chịu trách nhiệm, đi, rõ, rõ. Vị tân vội vàng lĩnh mệnh mà đi. Kim Ngôn, ngươi đừng tưởng ngươi dựa vào được dân chúng kính yêu bức ta buông tha cho Mộng Đế Vương sao? Hừ, không đơn giản như vậy đâu. Người tới, chuẩn bị kiệu, bổn vương muốn đi vào cung. Chỉ chốc lát, kiệu quân vương tức thời đi đến phía trước hoàng cung. Không phải là độc nhất vô song. Sau khi Nghiêm Luân cùng nữ hoàng hạ chỉ cấm thu mua gạo trắng của Bách Lan quốc, đã liền một đêm trở lại trấn vương phủ. Nghe tổng quản bên trong phủ hướng hắn hồi báo phản ứng của dân chúng mấy ngày này, sáng nay lại vội vàng tiến cung. Ngôn Tiên Nhi đã hạ chiều, ngồi ở ngự thư phòng. Thái hậu ở một bên uống trà, nhìn nữ nhi càng lúc càng có phong dạng đế vương. Nàng cười đến là tâu toét, vừa thấy đệ nhất nhất không thần tiến vào, nàng liền vui mừng đứng dậy nói, các ngươi trước lo việc triều chính đi, một lúc sau xong việc liền đổi đến việc của ai ra. Lời này tựu chung có chuyện, Nghiêm Luân cùng Ngôn Tuyên Nhi không đến mức nghe không hiểu. Ngôn Tuyên Nhi mặt đỏ hồng, mẫu hậu, không phải đã nói hôn sự tạm thời không đề cập tới mà. Ngôn Nhi của ai ra thẹn thùng sao? Hảo hảo hảo, không đề cập tới, các ngươi cứ lo việc trước đi. Thái hậu cười cười lại liếc mắt nhìn Nghiêm Luân một cái, rồi cùng các cung nữ rời khỏi ngự thư phòng, làm cho tân lang cùng tân nương hảo hảo cùng một chỗ. Không khí thực xấu hổ, Ngôn Tuyên Nhi ánh mắt cũng không dám chống lại ánh mắt của Nghiêm Luân. Hắn cũng nhìn ra nàng không được tự nhiên, ánh mắt chuyển qua trên bàn. Đây là cái gì? Hắn nhìn đến bức họa biểu đồ kỳ quái này. Nàng vội vàng cầm trụ quyển sách che lại trang giấy này. Không có gì, họa chơi thôi. Kia thì thật là biểu đồ đường cong, y ủy thác nhân lúc sổ cập tài sản làm đường cong phân tích, đặt ra để hạn chế nguyên tắc giao dịch kỳ hạn giao hàng. Mặt khác, nàng cũng có hướng Tư Nông Tư yêu cầu, phái người xâm nhập Bách Lan Quốc lén tìm hiểu giá giao dịch. 3 ngày hồi báo một lần, nàng đều nghe kể lại để ghi lại, cũng vẽ đồ, nhưng Nghiêm Luân luôn luôn không phải cái người nghe lời. Hắn vẫn là rời thư đi, lấy đi kỳ quái biểu đồ này, lại dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn nàng. Đừng hỏi ta vì sao hội họa mấy thứ này, ta chính là buổi tối tùy tùy tiện tiện họa. Sau đó, đã nghĩ đến có thể họa như vậy, vừa xem hiểu ngay thôi. Nàng cái này gọi là tiên phát chế nhân, bằng không, hắn hỏi, nàng càng khó trả lời. Buổi nói chuyện này ý tứ hàm xúc quá nồng, hơn nữa biểu đồ này thoạt nhìn tuyệt không giống tùy tiện họa ra. Nhưng là, hắn không vội, hắn bắt đầu đối với nàng có hứng thú, trừ bỏ của nàng biến hóa. Hắn còn tưởng thăm dò nguyên nhân chân chính làm cho nàng thay đổi. Trực giác nói cho hắn, chuyện kia chính là một chuyện thực phức tạp. Hắn đem biểu đồ trả lại cho nàng, ở trước mặt nàng ngồi xuống, trực tiếp đi vào chính đề. Chính sách của nữ hoàng đối với Bách Lan Quốc khả năng phải tu chỉnh. Bởi vì quan phương tuy rằng không mua, nhưng dân chúng vẫn lén thu mua, vẫn đang có ảnh hưởng dao động giá. Đúng vậy, nàng như thế nào không nghĩ tới dân chúng sẽ lén giao dịch chứ? Không có trên làm dưới theo, làm sao bây giờ, ta nghĩ, hợp thời mở cung thương, phát ra gạo lương miễn phí, về phần lượng duy trì nhu cầu dân chúng cơ hồ có thể. Nhưng nếu dân chúng bị tra được lén trữ hàng gạo lương, tắc không cung ứng, ta biết, điều này sẽ làm dân chúng không muốn lại bỏ ngân lượng của chính mình đi mua gạo. Đúng hay không? Đúng vậy, việc đối ngoại lại thả ra một tin tức, chỉ triều đình đã tính hướng quốc gia khác nhập khẩu gạo lương. Nhưng đây chỉ là đánh tâm lý chiến, Đông Phong Hoàng triều diện tích lãnh thổ mở mang, sản lượng gạo nước láng giềng trừ bỏ ngoài Bách Lan quốc gia. Đều chỉ có thể tự cấp tự túc mà thôi. Nàng nhíu mày, vậy vẫn nhờ cậy nước đó cũng không thỏa đáng, vẫn là khai phá đất cung cấp nơi sản sinh gạo. Lựa chọn sách lược giao dịch thích hợp nhất, theo bản năng, nàng còn nói việc mở ra kỳ hạn giao dịch giao hàng. Thấy ánh mắt kinh ngạc của hắn, nàng vội vàng cười gượng 2 tiếng, biết chính mình dùng từ ngữ mới lạ làm cho cổ nhân này thực không thể thích ứng. Nàng nghĩ nghĩ, lại nói, ta suy nghĩ chẳng lẽ quốc gia của ta không có khu vực thích hợp gieo trồng gạo sao? Nếu diện tích lãnh thổ quảng đại, sẽ có đủ ưu thế đi khai phá không? Khai phá, khai phá đầu tư, chỉ cần cẩn thận tổng quản đầu tư phiêu lưu, cho dù không có ích lợi, cũng so với vô lực để cho người ta tùy thời khắp khổ giết tốt lắm. Thảm, nàng còn nói làm cho hắn càng nghe càng không hiểu lắm ý tứ trong lời nói. Xem hẳn ánh mắt sáng ngời lại nhìn, Nghiêm Luân ánh mắt có điểm phức tạp, giống ở trầm tư cái gì? Nhưng hắn chung quy chưa nói cái gì, tự động đứng dậy, ngươi đi đổi kiện trang phục nhẹ nhàng ra ngoài, ta mang ngươi đi đến một chỗ xem, tuy rằng khó hiểu hắn muốn dẫn nàng đi nơi nào, nàng vẫn là rất nhanh trở lại tầm cung đổi kiện vảy áo màu hồng sắc. Đơn giản đeo một cổ ngọc châm cài đầu, trên người không có phụ tùng khác, tuy rằng thiếu quý khí, lại thêm một phần động lòng người thanh lệ, Nghiêm Luân vừa thấy. Còn sửng sốt một chút, kinh ngạc thấy nàng có thể thanh lịch như thế, nhưng nàng thay đổi càng nhiều, hắn trong lòng nghi vấn cũng sẽ càng nhiều theo, nhưng hắn không vội mà cởi bỏ bí ẩn, bởi vì, hắn có một loại dự cảm bất hảo, chính là khi câu đố được cởi bỏ, chính là thời điểm nàng rời đi. Một lúc lâu sau, hai người đi xe ngựa vào một nông gia ở ngoại ô, này nông gia thực đặc biệt nha. Chỉ có duy nhất một khoảng ruộng nhỏ là trồng gạo, còn lại vây quanh khối đất nhỏ này là gần 100 mẫu đất toàn gieo trồng cây gai cùng bông. Đây là từ Bạch Lan quốc đó mà mua đến mầm giống lúa để gieo trồng. Nghiêm Luân cùng nàng đi đứng ở giữa bờ ruộng, ánh mặt trời vừa cao lại vừa nóng, mà làm cho nàng thực kinh ngạc khi phát hiện hắn thế nhưng cố ý đứng ở trước người nàng. Vì nàng chắn đi nắng nóng, lòng của nàng có điểm ngọt. Nhưng lập tức lại muốn nghi ngờ, một nam nhân bá đạo lạnh lùng như vậy có thể săn sóc người khác như vậy. Bọn họ vừa xuống xe ngựa, Nông gia đang ở trong phòng dùng cơm vội vàng đi ra. Vừa thấy Nghiêm Luân, vội vàng gật đầu cảm ơn. Cảm ơn Nhiếp Chính Vương, lão thật sự trồng được lúa rồi. Chính là, lão không có năng lực khuyên bảo khác nông gia sửa loại cây trồng. Thật sự xin lỗi người A, không quan hệ. Đây là nữ hoàng, lã gia khoảng 60 tuổi mị hí mắt. Thế này mới thấy rõ vị cô nương xinh đẹp thiên tiên này là đương kim thánh thượng. Nữ hoàng vạn tuế, vừa thấy lão nhân gia ôn hòa hiền hậu phải lạy hạ. Môn Tiên Nhi vội vàng đưa hắn nâng dậy. Không cần quỳ, bình thân, không cho phép quỳ. Dạ, gặp Nghiêm Luân mày rậm vừa nhíu. Nàng nhún nhún vai, ở bên ngoài cũng đừng như vậy phiền toái. Ta chỉ tính cải trang đi tuần thôi. Không cần để ý ánh nắng chói chang trên đỉnh đầu. Nàng khuynh thân tới gần xem xét thấy ruộng lúa đến mùa thu có thể thu gặt. Xem ra nhìn lại, cùng cách nàng xem lúa ở hiện đại rất giống. Ai, nàng tưởng nơi này ngoại lệ khác biệt không ngờ vẫn cùng một dạng. Giống gạo này không tốt gieo trồng sao? Nàng quay đầu nhìn Nghiêm Luân. Bằng không, những người khác vì sao không muốn nghe lời lão nhân ra cùng nhau trồng một loại đâu? Cũng không phải, đây là loại gạo chiếm thành. Lực thích ứng rất mạnh. Hạt dài mà không nhọn. Quả lạp nhỏ, địa phương chỗ này ruộng đồng cũng có xúc thủy tưới. Chính là, Nghiêm Luân lắc đầu, dân chúng không chịu sửa đổi hạng mục gieo trồng. Bởi vì, cây gai cùng bông giá trị kinh tế cao. Thì ra là thế, nàng hiểu được, lão nông phu gặp nữ hoàng không có xa cách, liền cả gan đi theo giải thích. Thì thật cây gai cùng bông bởi vì là loại nông gia dùng nhiều lắm. Giá đã không giống trong dĩ vãng tốt nữa. Cho nên, hy vọng Nhiếp Chính Vương thuê khối điền này của lão trồng lúa. Lão dĩ nhiên đáp ứng, cũng y ý tứ của hắn khuyên bảo khác nông gia nghe theo. Nhưng nhóm nông gia đó sợ tùy tiện sửa loại, thu hoạch sụt giảm, liền không chịu sửa loại nữa. Đây là cái gọi là hiện tượng như ong vỡ tổ. Giá cao, một đám người vội vàng trồng loại đó. Đợi cho cung quá mức cầu. Giá liền đi xuống, chỉ có thể tùy ý thương nhân bóc lột. Môn Tiên Nhi nhìn Nghiêm Luân, cảm khái mà phát ra. Hào y rằng là cổ nhân, nhưng đầu hắn thật sự thực hiện đại. Ta biết ngươi vì sao muốn dẫn ta tới nơi này. Bọn họ thế nhưng có đồng dạng tâm tư. Nghiêm Luân mỉm cười, đột nhiên nghĩ đến một sự kiện. Nàng cười nhìn lão nông phu. Mời ngươi đi tìm nông gia khắp phụ cận đến. Ta có lời muốn tự mình nói với bọn họ. Tự mình, ách, nữ hoàng công đạo thì tốt rồi. Nhưng chúng ta chỉ là một đống thô nhân. Lão nhân gia đừng nói như vậy. Sĩ nông công thương chẳng phân biệt được quý tiện. Ta có việc thỉnh bọn họ hỗ trợ, sẽ bày ra thành ý, phiền toái ngài rồi. Hảo hảo hảo, lão đây lập tức đi ngay. Lão nông phu vừa mừng vừa sợ, nghe nói nữ hoàng kiêu căng yêu gây chuyện, nguyên lai đồn đãi đều là giả. Hắn vội vàng tiến đến tìm nông gia khác. Môn Tiên Nhi quay người lại, liền gặp phải đôi mắt ý vị thâm trường kia của Nghiêm Luân. Nàng bị nhìn xem có chút ngượng ngùng. Làm sao vậy, ngươi trong việc đối nhân xử thế, trở nên cũng thật thông thạo. Nàng tâm xoay mình nhảy dựng, lung tung giải thích, chính là học lớn lên thôi. Ngươi không muốn ta làm như vậy, nhìn ra nàng không được tự nhiên. Mặt hắn săn sóc ở trên người nàng đảo quanh, đem tìm nông gia bình dân này đến. Ngươi có tính toán gì không? Mỏi mắt mong chờ. Sau một lát, nông gia phụ cận toàn diêu ra dắt trẻ đi vào nhà lão nông phu. Dù sao nữ hoàng cùng Nhiếp Chính Vương nào có khả năng mỗi ngày xuất hiện ở trước mặt loại dân chúng như bọn họ. Trời cao trong xanh một mảnh, Nghiêm Luân nhìn nữ hoàng thân thiết đi theo nhóm nông gia ngồi ở tấm gỗ đơn giản thô ráp. Nói ép sen di tân chính sách của nàng, nàng hy vọng nhóm nông dân có thể tin cậy nàng, cho dù là lấy tiểu bác đại đi. Chỉ cần nguyện ý sửa loại gạo mà trồng, trước khi chưa thu hoạch, triều đình sẽ cho dư sinh hoạt phí, làm cho nông gia có thể an tâm làm ruộng. Đến lúc đó mặc kệ thu hoạch bao nhiêu, triều đình đều lấy cao hơn mức giá bán của Bạch Lan Quốc hai thành mua về. Hơn nữa, vì bày tỏ tín nhiệm, tránh cho nói miệng không bằng chứng, phát hàm thỉnh quan địa phương tới viết chứng từ, để cho nông gia kiềm giữ làm bằng chứng. Môn Tiên Nhi sau khi nói xong, nhóm nông gia thảo luận nhiệt liệt, giá gạo Bạch Lan quốc quý làm cho người ta líu lưỡi. Kết quả nữ hoàng lễ tạ thành ý lấy cao hơn 2 thành giá mua vào. Đây chính là dụ hoặc thật lớn a, Môn Tiên Nhi gặp chúng nông gia cười đến tâu toét. Liên tiếp tỏ vẻ nguyện ý làm tùy tùng cho chính sách của nữ hoàng. Tâm nàng để phòng lo lắng mới ăn xuống dưới, chống lại đôi mắt nghiêm luân tán thưởng, trên mặt nàng ý cười càng đậm, bỗng dưng, loại việc nhỏ này còn muốn nữ hoàng tự mình xuất động. Quan lại địa phương đang làm cái gì vậy? Bởi vì tất cả mọi người đang đắm chìm trong không khí cao hứng phấn chấn. Không ai chú ý tới lại một chiếc xe ngựa kim bích huy hoàng đứng ở cách đó không xa. Hai gã tùy thị giơ lên cao cây quạt vì hắn che nắng gắt. Một thân áo bào màu đen nhằm hướng bọn họ mà đến gần. Nhất thời, không khí cứng đờ, nhóm nông gia lập tức an tĩnh lại. Nghiêm Luân nhíu mi, tại sao quân vương cũng đến nơi đây vậy? Môn Tuyên Nhi buồn bực nhìn hắn. Người này là ai a? Trên mặt sẹo nhìn qua có điểm khủng bố. Nhưng đôi mắt âm trầm này, so với cái khuôn mặt mày hốc hác kia mặt càng đáng sợ hơn. Dân dĩ thực phi thiên, chuyện này là để quan dân có cơm ăn, làm sao có thể nói là việc nhỏ. Quân vương nét mặt già nua nhất thời đen một nửa, không dự đoán được nhà đầu thiếu chút nữa chết ở trên tay hắn dám cãi lại hắn. Nữ hoàng muốn tiến hành cải cách dứt khoát hẳn hoi tuy rằng là chuyện tốt. Tuy vậy nên thận trọng đánh giá, mà không phải mượn tâm huyết dâng trào của dân chúng nhất là nhóm nông dân vất vả khai đao. Lừa gạt bọn họ, hắn lạnh lùng bác bỏ. Ngươi là muốn hướng ta khiêu khích, hay là cố ý châm ngòi dân chúng? Nàng cũng không cam yếu thế. Lão gia hỏa này biểu tình rất giống đang diễn vai đại gian thần trong phim. Thấy thế nào cũng chính là không vừa mắt. Cái gì, hắn là tức giận đến gân xanh trên trán hiện rõ. Nghiêm Luân tiến lên từng bước, quân vương, ý tưởng của nữ hoàng vô cùng tốt, tuyệt đối đem lo lắng đều đi vào nhu cầu phúc lợi của nông dân. Ta cảm thấy sao không buông tay để cho nữ hoàng đi làm. Ta nghĩ một khi có thành tích ra, người thân là hoàng thúc, cũng sẽ vì nàng cảm thấy kiêu ngạo. Môn Tiên Nhi trừng lớn mắt, cái gì, tên ngạo mạn này là hoàng thúc của nữ hoàng, lời chính mình nói vừa mới đó. Có thể hay không rất bất kính, quân vương không thể át giận trừng mắt nhìn Nghiêm Luân, ý của ngươi là ta nhiều chuyện, Nghiêm Luân không dám, lúc này giữa hè nắng chói chang, quân vương cùng nữ hoàng đồng lòng linh tê ở đây vì tương lai nông dân mà tính toán. Này thật là phúc của dân chúng, nói không dám, nhưng luận khí thế, Nghiêm Luân lại càng tốt hơn, cổ quý khí hồn nhiên thiên thành tôn thế kia tương đương khiếp người. Quân vương nghẹn một bụng khí trừng mắt hắn. Hắn không phải đến để xem đám nông dân thấp kém đó. Mà là sau khi tiến cung, biết được nữ hoàng cùng nhiếp chính vương đã ra cung, hướng ngoại ô mà đi, hắn mới chuyển tới nơi này. Vốn định nhìn xem nàng muốn làm cái gì, nhân cơ hội giải tỏa bớt nhuệ khí của nàng. Càng sâu hơn là, làm cho dân chúng nhìn một màn quẫn trạng của nàng trông thấy hắn liền phát run sợ hãi. Không nghĩ tới nha đầu một ngày kia ở Khôi Tinh Hồ cơ hồ khi nhìn thấy còn muốn quỳ xuống cầu xin hắn tha thứ. Thế nhưng còn có thể hướng hắn phát giận, này rất không hợp với lẽ thường. Con ngươi đen của hắn âm trầm lại chuyển qua trên mặt nàng. Đã thấy nàng vẻ mặt xấu hổ hướng hắn điểm cái đầu. Ánh mắt thậm chí mang theo vẻ xa lạ, không thích hợp, thực không thích hợp, quân vương. Hoàng cung còn có chuyện quan trọng muốn nữ hoàng xử lý. Chúng ta đi trước một bước, Nghiêm Luân vừa nói vừa nhìn về phía nhóm nông gia. Các ngươi cũng đều tự tiện làm việc đi thôi. Mọi người vội vàng hành lễ, nhanh chóng rời đi, bởi vì bọn họ đều cảm giác được không khí không đúng. Môn Tiên Nhi cũng lễ phép hướng quân vương điểm cái đầu. Theo Nghiêm Luân bước xuống đường mòn, trở lại trong xe ngựa. Vụng trộm theo cửa kính xe ngắm liếc mắt một cái xem quân vương vẫn còn ở bờ ruộng bất động. Ánh mắt của hắn xem nàng có điểm quái, nhưng là nàng còn không được nói là quái làm sao. Quân vương ta muốn chỉ hoàng thúc của ngươi, đừng cùng hắn thân cận quá, cũng tránh ở cùng hắn một chỗ. Nghe vậy, nàng mày liễu nhất ninh, nhìn Nghiêm Luân ngồi ở bên người nàng. Hắn là một người nguy hiểm, phải không? Đúng, mà ta không nghĩ ngươi có thể ứng phó hắn. Trong lòng hắn ẩn chứa yêu sầu càng sâu. Quân vương ở trong cung lại bố trí không thiếu cơ sở ngầm. Bọn họ đến nơi đây, hắn thế nhưng cũng theo tới. Mục đích là gì? Xem hắn trầm mi khóa mắt, nghĩ đến hắn là vì nàng mà phiền não. Lòng của nàng nhất thời ấm áp dễ chịu. Ngươi đừng lo lắng, ta không giống tưởng tượng của ngươi yếu kém như vậy. Ta còn thực kiên cường à. Xe ngựa đã chậm rãi rời khỏi ngoại ô, Tần nhìn nàng dương dương tự đắc. Nhịn không được liền dương môi cười. Nàng nhăn đôi mày, ngươi không tin, nhưng chẳng phải ta vừa mới rất lợi hại sao? Ngươi không thể phủ nhận đi. Ta nhìn thấy vẻ mặt ngươi cũng tán thưởng. Đúng vậy, vượt quá mong muốn của ta. Hắn đột nhiên đem nàng ôm vào trong lòng. Thật sự, so với tưởng tượng của ta còn muốn lợi hại hơn. Đây là hắn thật tình ca ngợi. Tổng cảm thấy trước kia nàng âm tình bất định, có khi lại kiêu căng mãnh liệt. Hắn đối nàng một chút cũng chưa nói tới là thích, nhưng thiên hạ trước mắt này đắc ý thông minh. Hắn thật sự cảm thấy thực đáng yêu. Hắn ôm nàng nha, ông trời, nhưng người ta cùng nữ hoàng nguyên bản là vị hôn phu thê. Ôm đương nhiên không thành vấn đề, nhưng là, nàng nghĩ đến hắn không thích Kim Ngôn, nàng bị làm cho hồ đồ, cho nên, đẩy ra hắn cũng không được, bị ôm trong bờ ngực dày lại ấm áp này. Hơi thở của hắn mê người tràn đầy khí dương cương, nàng lại mặt đỏ tim đập loạn, sắp không thể thở dốc. Rốt cục, hắn cũng buông nàng ra, đã thấy nàng hé ra khuôn mặt bạo hồng. Trong lòng hắn cứng rắn thường thường lại không thật sự nhìn đến nữ nhân. Nhưng hắn một chút cũng không cảm thấy tiếc nuối. Cách chương.